Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà bao đói. Ánh bao nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đang kéo áo của Ninh Nhân. Ngoan, bà nội biết, sữa này rồi. Bà vội vàng đưa bình sữa cho bánh bao nhỏ. Bao bao ôm bình sữa ngẩng đầu lên uống. Lê An Đồng đã đi tới, ngón tay đặt trên mặt của bánh bao nhỏ, xác định nó không có bị thương mới yên tâm. Ông lạnh lùng nhìn cha con kiểu đa, trên môi cũng nở nụ cười lạnh giống như Lê Diệu Húc. Một sự im lặng khác thường trong phòng khách. Lúc này có vài người đang ngồi, không khí ở đây u ám, áp lực khác thường. Lê An Đồng ôm cháu nội của mình, đôi mắt lạnh lùng. Bánh bao nhỏ đã ngủ, cơ mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Cũng may là không có chuyện gì, nếu không người nhà họ Lê bây giờ đã không ngồi ở đây rồi. An Đồng, đây là hiểu lầm. Đứa con gái này của tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cha của Kiều Na không ngừng giải thích, cười cười. Chỉ là lúc này cũng có chút bối rối, nói năng hơi lộn xộn. Ông ta không khỏi trừng mắt nhìn con gái mình. Cô thật sự muốn gây chuyện cho ông sao? Việc gì không làm là đi gây gổ, khó dễ, với một đứa nhỏ làm gì chứ? Nó chỉ là một đứa nhỏ, nhưng được người nhà họ Lê cưng chiều. Cô không thấy là người nhà họ Lê yêu đứa nhỏ này nhiều như thế nào sao? Còn Kiều Na lùi lại, tránh sang một bên không dám lên tiếng. Ông Tề, chuyện như thế nào tự chúng ta có thể thấy được. Hơn nữa, ông cũng không nhìn thấy. Hiện tại Lê An Đồng cũng không mấy nể mặt cha con bạn cũ. Ông ta muốn làm gì cũng được, nhưng không thể làm tổn hại đến đứa cháu nội bảo bối của ông. Nó chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi. Bọn họ không thương, nhưng ông thì đau lòng muốn chết. Bé bao nhỏ chỉ cần khóc một tiếng, ông cũng đã khẩn trương không thể tả được rồi. Mà người nhà họ Kiều thật là lợi hại, bảo bối của bọn họ mà cũng dám tổn thương. Lúc này bánh bao nhỏ trong lòng ông khẽ co người lại. Mẹ, ba bao đau. Bà bao lại chu môi kêu lên, khiến cả nhà họ Lê sắc mặt lại kém thêm mấy phần. Cha và mẹ đưa bánh bao nhỏ đến chỗ Đoàn Hạo xem thử nó có bị làm sao không. Lê Sĩ Húc đứng lên có chút lo lắng cho con mình. Không biết có phải chuyện lần trước đã để lại một sự ám ảnh lớn trong lòng nó. Lê An Đồng và Ninh Nhiên vội vàng mở cửa, ôm bánh bao nhỏ đi ra ngoài. Trong phòng khách lúc này chỉ còn ba người bọn họ. Chú Kiều, hình như bác còn chưa biết một số việc. Ngay khi cha mẹ Dễ Húc đi khỏi, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh như băng. Chuyện gì? Ông Kiều liền có dự cảm không tốt. Sắc mặt Kiều Na liền xanh mét, ánh mắt sợ hãi nhìn Lê Dễ Húc. Hắn không phải đã biết cái gì rồi chứ? Không có khả năng, cô không thể tự dọa chính mình. Hiện tại cô nhất định phải bình tĩnh mới được. Bọn họ nhiều nhất là thấy được cô đẩy tên tạp chủng kia thôi. Còn những cái khác không có khả năng biết đến. Tuyệt đối không có khả năng. Lê Dễ Húc lạnh lùng nhìn Kiều Na, ánh mắt kia thực sắc lạnh, làm cho Kiều Na sợ hãi. Cô biết người đàn ông này luôn là một người đàn ông đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết vì sao hắn lại đáng sợ như thế. Là do ánh mắt của hắn nhìn thấu tất cả. Cô thỉnh thoảng lại run lên, cảm giác như mình đang ở giữa mùa đông lạnh buốt. Hai hàm răng cũng bắt đầu va vào nhau vì sợ hãi. Húc, thật xin lỗi, Kiều Na nó. Ông Kiều cười gượng, vì sao cũng là trưởng bối cho nên áp lực cũng bớt đi đôi chút. Hắn chắc chắn sẽ để cho trưởng bối này một chút mặt mũi đi. Hơn nữa con hắn cũng không có chuyện gì. Húc, coi như nể mặt chú. Coi như không có chuyện gì. Kiều Na vẫn còn nhỏ, chú mong cháu sẽ tha thứ cho nó. Chú sẽ đưa nó đi khỏi, sau này nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nữa. Hôm khác chú sẽ đích thân tới cửa tạ tội được không? Ông Kiều đã nói như thế, thậm chí đều đã nhận tội, khốn núng, ăn năn. Hắn nên cảm thấy vừa lòng mới đúng. Nếu còn không vừa lòng, như vậy việc giáo dục trong nhà họ Lê cũng chẳng hơn gì. Lời dễ húc chính là kéo tay áo lên, lộ cổ tay, sau đó hắn giơ bàn tay lên. Ông Kiều nhìn thấy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Húc, tay của cháu làm sao vậy? Lê Dễ Húc khẽ nắm lại, trong lòng bàn tay hắn có một vết sẹo rất đáng sợ, thậm chí có thể nhìn thấy vết khâu trong lòng bàn tay. Chắc chắn vết thương rất sâu, cho nên hiện tại tay của hắn đã không còn hoàn hảo như trước kia. Chuyện này cháu nghĩ cô Kiều hẳn là hiểu rõ nhất. Lê Dễ Húc buông tay xuống, ánh mắt sắc lạnh không ngừng nhìn về phía Kiều Na. Kiều Na ngẩng đầu nhìn Lê Dễ Húc, sau đó lại cúi đầu, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Húc, cháu đang nói đùa hay sao? Kiều Na của chúng ta rất ít khi ra ngoài, làm sao có thể biết được những vết thương trên người cháu? Ông vội vàng giải thích, nhưng lại không ngừng nhìn về phía con của mình. Lê Dễ Húc ở trên thương trường nổi danh là ác độc. Hắn đã nói như vậy, lý do duy nhất là nhất định có liên quan tới con ông. Cho nên bọn họ phải chắc chắn bản thân luôn sạch sẽ. Dù có nói thế nào cũng phải nói là không biết. Đúng vậy, em thật ra không ra ngoài nhiều, cho nên cái gì cũng không biết, không nên hỏi em. Kiều Na phủ nhận rất nhanh, cũng chính vì vậy mới lộ ra càng nhiều sơ hở. Bộ dạng trốn tránh của cô, ông Kiều liền nhìn ra. Con gái ông nhất định đã biết chuyện gì. Hiện tại ông chỉ có thể hy vọng sẽ hút nệ tình những xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.